Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29 ma tu. Yểm ma trùng ở trải qua tịch ly bên cạnh khi cũng muốn cấp tịch ly một kích. Rốt cuộc vừa mới cái này kẻ hèn phàm nhân thế nhưng dọa tới rồi nó, liền ở nó mở ra miệng rộng. Lộ ra một ngụm sắc nhọn bạch nha. Tính toán nhanh chóng cắn nuốt tịch ly thần hồn lại không rút dây động dừng khi. Tịch ly động, tịch ly thiên qua thân hình. Tránh thoát yểm ma trùng công kích. Sau đó hoảng sợ hét lên lên, tiểu nữ hài thét chói tai vốn là lại tiêm lại lợi. Hơn nữa tịch ly cố tình vì này. Thanh âm kia lập tức kinh động ở tại khách điếm người, mà kia yểm ma trùng cũng bị nàng một tiếng. Thét chói tai sợ tới mức thân hình không xong. Ở trong đêm đen lộ ra kia một ngụm dày đặc bạch nha, trước hết phản ứng tự nhiên là dịch hoàn chân. Quân, hắn cơ hồ là nháy mắt liền tới rồi tịch ly bên người, mà kia tiểu nam hài tự nhiên cũng là thấy. Được kia một ngụm dương bạch nha, kia mạo hắc khí đồ vật, âm trầm khủng bố. Sợ tới mức hắn cũng thất thanh thét chói tai, hắn thét chói tai tự nhiên là đưa tới hắn trong phòng. Người, một bộ lửa cháy váy đỏ, người mặc bại lộ lại diện mạo kinh diễm nữ tử, thực mau. Ở tại khách điếm mặt khác tu sĩ cũng sôi nổi hiện thân, mà kia yểm ma trùng nhìn thấy sự tình không? Ổn, cơ hồ là không cần suy nghĩ liền phải hóa thân xương đen đào tẩu, nhưng là dịch hoàn chân quân sao? Lại như hắn nguyện. Nguyên anh chân quân thực lực một phóng, đối phó trúc cơ kỳ ma trùng đó là dư giả, dịch hoàn chân quân vốn chính là một cái cẩn thận. Người, cho dù là một cái trúc cơ kỳ ma trùng, hắn cũng không có thác đại, dùng tầng tầng linh lực phong bế muốn đào tẩu ma trùng. Không chỉ có như thế, hắn còn dùng linh lực đem chung quanh không gian cấp phá hỏng. Làm ma trùng kia cuối cùng chạy trốn hy vọng cũng bị cắt đứt, dịch hoàn chân quân nhìn quanh thân. Phiếm hắc khí, ma khí vờn quanh trùng. Cau mày, cầm trong tay hộp ngọc, đem ma trùng phong ấn tại trong hộp ngọc. Hơn nữa mấy chương phong ấn bùa chú, mới yên lòng, xoay người dò hỏi tịch ly, tiểu nha đầu. Ngươi nhưng có đã chịu thương tổn. Tịch ly lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không ngại. Một bên tiểu nam hài bên người hồng y diễm lệ nữ tử nhìn thấy dịch hoàn chân quân kia một khắc liền muốn mang theo tiểu nam hài xoay người đào tẩu. Nhưng là dịch hoàn chân quân linh lực phong ấn chung quanh không gian. Nàng không có bài trừ cấm chế thực lực. Chỉ có thể an phận ngốc tại một bên. Cầu nguyện dịch hoàn chân quân xem nhẹ chính mình tồn tại nhưng hiển nhiên không có. Dịch hoàn chân quân ở trước tiên kỳ thật liền phát hiện bọn họ hai cái. Chỉ là lúc ấy có ma vật ở đây, còn có tịch ly ở một bên. Hắn muốn bảo đảm trụ tịch ly an toàn, mặt khác đều có thể đặt ở mặt sau. Hiện giờ ma trùng đã bị thu phục, như vậy dư lại sự tình cũng muốn giải quyết. Dịch hoàn chân quân không có cấp nữ tử áo đỏ chạy trốn cơ hội, đôi tay linh lực vừa động, hóa thành một cái linh lực xiềng xích, gắt gao khóa trụ nữ tử áo đỏ. Liên quan một bên tiểu nam hài, nữ tử áo đỏ đồ quân dụng sau. Phát hiện chính mình linh lực vô pháp sử dụng sau sắc mặt đại biến, dịch hoàn chân quân cũng không. Có vô nghĩa, thẳng vào chủ đề, vị đạo hữu này không phải ta chính đạo tu sĩ đi. Nữ tử áo đỏ quanh thân hơi thở tùy tiện, trên người mị hoặc chi lực thâm hậu. Có như vậy tình huống người, giống nhau là tu song tu công pháp, vẫn là thải dương bổ âm song tu công pháp. Như vậy công pháp chỉ có ma môn thịnh hành, ở đạo môn tuy rằng cũng có song tu công pháp. Nhưng là phần lớn đều là cùng có lợi hai bên, hơn nữa nữ tử quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt ma khí. Không có cao thâm tu vi khó có thể phát hiện, có thể thấy được nàng có lợi hại pháp bảo dùng làm che lấp. Như vậy một cái khả năng thân phận không thấp, tu vi cũng là kim đan kỳ ma tu xuất hiện ở hắn vạn đạo tông cấp thấp. Hơn nữa vừa mới còn có một con sớm đã ở tu tiên giới tiệt tích yểm ma trùng. Như vậy nếu cùng nàng có quan hệ nói, sự tình liền có chút làm người suy nghĩ sâu xa. Hết chương.